Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Smecta không khoa học A. Canh thứ hai, một cấp xâm lấn, xác ôm tâm tính chính là một chữ. Được, có thể bắt được người tốt nhất, bắt không đến người cũng không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần biết đường dưới hai người tổ đều học tập kỹ năng gì liền ok. Tuyết tại giao trừng phạt đánh đỏ tình huống dưới. Đến hai thời gian nhanh đến làm cho người giận sôi. Đây cũng là jungle giai đoạn trước tất nhiên sẽ so tuyến nâng lên trước đến cấp 2 nguyên nhân. Một đợt binh tuyến 30 giây. Nếu như tại 30 giây bên trong jungle ngay cả cái bắp đều đánh không xong. Kia sợ không phải chọn bảo thạch jungle. Đường dưới đến cấp 2 thời gian là đợt thứ nhất binh sau khi ăn xong. Đợt thứ 2 ăn 3 cái cận chiến binh kinh nghiệm. Tại tuyết đến thời khác. Đừng nói đợt thứ 2 binh. Đợt thứ nhất binh viễn trình binh còn không có trải qua bất kỳ sủng hạnh. Pontihon cái này một cái tốc biến đập choáng quả quyết trình độ. Càng là ANG bên này không có nghĩ tới. Đánh Uzi tiêu chuẩn sáo lộ, cấp 2 vồ xuống, Vic cười quái dị nâng tay lên bên trong tên nỏ. Tại Pontihon đập choáng thời điểm liền đã từ dưới trạng thái ẩn thân nhảy ra đối cai liên chính. Là dừng lại cuồng điểm, mà lại Pontihon đều không có ý định cho Uzi giao trị liệu cơ hội. Trực tiếp điểm đốt treo ở trên người, ba người tập kích, Mata Tam Ken một cấp học tập quy kỹ năng. Cái này hết sức khó xử. Hắn không có cách nào cứu viện Kailin. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kailin bị vây đánh. Mình lại cái gì đều không làm được. First Blood vừa mới bắt đầu. Đường dưới dao ra một máu. MLXC mỉm cười ca đầu. Hoa, cái này dễ chịu vịt. MLXC cười tủm tỉm nói. Chợt lại có chút tiếc nuối. Cái này dao động không có cầm ra kỹ năng đến. Chiên di hào như thế ổn sao? Uzi cho đến chết cũng không có giao phép bổ trợ kỹ năng. Cho dù là trị liệu đều không có. Cái này khiến MLXG có chút tiếc hận. Kailin tại đối mặt Pontihon cùng Talia lúc là nhất định có thể tạo thành áp chế năng lực. Nếu như Uzi giao phép bổ trợ kỹ năng nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyến bên trên cũng không dám quá hung áp chế, nhưng hắn không có dao. Tuyến bên trên áp lực lại vẫn tại xác bên này. Không có cách, hắn cũng biết mình là hẳn phải chết. Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ, đập choáng lại bị nham thình thịch trở về. Coi như Kailin đi ép nhị liên toàn dao, cũng miễn trừ không được bị tuyết điểm chết định mệnh. Cấp 2 tuyết tại có đỏ bắp tình huống dưới tổn thương năng lực là tương đương kinh khủng. Hòa A giảm tốc, cộng thêm E kỹ năng bộc phát, chỉ cần có thể A ra bốn phía, tuyến bên trên hơi cho điểm thương tổn áp lực, đối thủ quả quyết không có còn sống cơ hội. Không có việc gì, đợi lát nữa ta tiếp tục tới. MLXG xoa xoa đôi bàn tay, không có hảo ý nhìn xem cái này nữ cảnh sát. Cùng một thời gian, lên đường, Looper nhíu mày phát hiện, người này mã, thế mà đỉnh lấy binh tuyến lựa chọn cùng mình đối binh. Phải biết đối đầu đơn vị trí này tới nói, kháng binh tuyến đối binh tiêu hao là tối kỵ, nhưng nhân mã này hết lần này tới lần khác. Phía trên gần như đồng thời đến cấp 2, Looper mượn nhờ binh tuyến bên trên ưu thế không có lựa chọn cùng Hecarim đứng thẳng. Hai người trực tiếp đối gặm, khác nhau ở chỗ, Riven ván này mang chính là đánh nổ phát cường thế hơn lôi đình. Mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, trước mắt người này mã lựa chọn lại là nhiệt huyết chiến đấu. Phải biết lôi đình Hecarim vẫn là rất hấp dẫn, bởi vì đoàn chiến bên trong lôi đình Hecarim nhưng bằng vào E kỹ năng bắn vọt một cước đạp cho đi. Đồng thời QA đánh ra một bộ bộc phát. Phối hợp lôi đình tổn thương là 10 phần khả quan. Đồng thời online bên trên, Hecarim lôi đình cũng có thể tạo được coi như không tệ tiêu hao hiệu quả. Cho nên tại Lý Mục mang nhiệt huyết chiến đấu đi lên đối bính lúc, Looper cảm giác rất kỳ quái. Coi như người có chút đốt cũng không thể phách lối như vậy à. Phốp, Hecari máy xay gió tại đồi bính trước đó liền bắt đầu xoay tròn. Looper Riven thao tác 10 phần linh tính. Hắn mặc dù rất ít ở trong trận đấu lựa chọn loại này anh hùng, nhưng ở rank bên trong lại vô cùng thuần thục. Tốc độ ánh sáng QA lên tay, đường lôi đình hiệu quả lúc bộc phát. Hecarim lượng máu đã giảm xuống vượt qua 1/3. Trái lại Riven bởi vì hộ thuẫn ngăn cản Hecarim một bộ phận tổn thương, lúc này còn lộ ra rất bình thường khỏe mạnh. Hai người cơ hồ hiện lên chạm lột ZZ một tay trực tiếp đối cứng. Bên này Hecarim rất bình thường không lý trí a. Hắn không có tốc biến, mà lại cấp 2 học tập chính là V kép kỹ năng. Tiếp tục như vậy Riven có tránh là có thể trực tiếp đơn giết người mã. Búp bê cùng Miller rất là không hiểu lý mục như vậy mãng phu hành vi. Từ HP bên trên nhìn, Hecarim giống như không có khả năng đánh thắng được Riven. Nhưng kế tiếp vài giây đồng hồ lại làm cho hiện trường khán giả tất cả đều mộng bức. Chỉ gặp người mã mở ra V kép kỹ năng. Tại bình thuốc biến dị quang mang tắm rửa hạ vẫn như cũ lựa chọn cùng Riven đối lột. Nhưng quan sát cẩn thận người liền sẽ phát hiện Hecarim quy kỹ năng CD rất nhanh, đồng thời V kép ký có thể bắt đầu hồi máu về sau. Hai người lượng máu hạ xuống tốc độ đột nhiên thay đổi. Riven 3 đoạn quy kỹ năng đã đánh xong, Looper bắt đầu kéo về phía sau. Nhưng Riven lượng máu lại vô cùng không khỏe mạnh. Hecarim quy kỹ năng thời gian cooldown càng lúc càng ngắn, đồng thời giống như tổn thương cũng tăng cao hơn một chút. Nhiệt huyết chiến đấu hiệu quả đang lấy tốc độ khủng khiếp điệp ra lấy. Không đúng, Looper kinh ngạc, cái này tổn thương không khoa học. Phốp, lại một chút quy kỹ năng tàn sát cọ qua Riven thân thể. Đồng thời Hecarim trực tiếp phủ lên thiêu đốt. Lần này Looper không chần chờ chút nào, trực tiếp giao mang đi kéo khoảng cách giữa hai người, hướng tháp phòng ngự hạ bỏ chạy. Lượng máu của hắn tại thiêu đốt hoàn tất về sau, thế mà chỉ còn lại 68 điểm. Looper kinh ra một đầu mồ hôi. 68 điểm có thể làm gì? Hecarim một cái quy kỹ năng sự tình. Quy kỹ năng 4 giây thời gian cooldown, chỉ cần mệnh bên trong một cái địch quân đơn vị, như vậy thời gian cooldown liền sẽ giảm bớt 1 giây. Cái hiệu quả này, nhưng điệp ra 2 tầng, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đường Hecarim nếu như 2 tầng quy bảo tẩu hiệu quả lên tay lúc, quy kỹ năng CD cũng chỉ có 2 giây, phối hợp phù văn thiên phú làm lạnh thấy, chỉ có 1 điểm mấy giây. Lý Mục mơ hồ trong đó nghe được hiện trường truyền đến trận trận xôn xao. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Một cấp Gangplank cấp 2 tin. Không, kia đã quá hạn. Cấp 1 nhân mã mới là thật 33. Vì cái gì mang nhiệt huyết chiến đấu? Kỳ thật liền cùng Lý Mục kiếp trước chinh phục giả đồng dạng. Tại Hecarim 2 tầng quy kỹ năng lên tay lúc, online bên trên đối bính là vô địch, không có bất kỳ cái gì một cái chiến sĩ anh hùng có thể chạm lột liều qua dạng này Hecarim. Nhiệt huyết chiến đấu mặc dù không so được chinh phục giả có khả năng tạo thành chân thực tổn thương, nhưng nhiệt huyết chiến đấu lại càng thêm đơn giản thô bạo một chút. Bình thuốc biến dị phụ tá phía dưới, Hecarim đối bính Riven, tại cấp 6 trước đó không có áp lực chút nào. Riven lúc bị đánh trở về nhà, Looper lung lay đầu, cảm giác không quá chân thực. Hắn không phải không dùng qua nhiệt huyết chiến đấu nhân mã, nhưng bởi vì mặc kệ là lôi đình vẫn là quyền năng bất diệt nhân mã đều cảm giác muốn so nhiệt huyết chiến đấu dùng tốt, hắn nhiều lắm là cũng liền dùng qua 1-2 lần nhiệt huyết chiến đấu liền đem nó từ bỏ. Mà Lý Mục loại này đi lên liền một bộ con rùa quyền làm ngươi đấu pháp, Looper còn là lần đầu tiên gặp, cấp 2 trực tiếp đánh về nhà, lên đường bộc phát đối bính rước lấy vô số người xem xôn xao. Hecarim thương hại kia, thật cao. Búp bê cùng Miller cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn đều coi là Hecarim tất thua. Thậm chí có cái chăn giết phong hiểm. Hiện tại ngược lại tốt. Nếu như không phải Riven lảnh trốn nhanh, cái chăn giết chính là cái này Riven. Kia, hiện tại lên đường duy nhất dẫn trước tốc biến ưu thế. Cũng không có a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.